Chương 336, sốt ruột. Thẩm Thanh Lan mới ra thành thì nghĩ đến rời đi cái kia ra, rời đi nhiều năm hiểu nhau bản thân, cảm xúc rất suy sút, nhưng không chịu nổi bên ngoài thường thường truyền đến vệ trưởng quân thanh âm, rõ ràng cứng cỏi mang vẻ vài phần cùng văn nhân khác biệt ôn hòa, tâm tình giống như là bị từng luồng vuốt ve qua, dần dần bình tĩnh, sáng sủa lên. Ở một đêm mà thôi, muốn xem gặp người làm cái gì phỉ thúy vui cười, nô tỳ biết ý của nàng, không nhiệt náo, liền không thể đi dạo phố đi. Bích Ngọc hướng nàng nhăn mũi. Thẩm Thanh Lan cũng bị phỉ thúy gợi lên hứng thú, ta lúc đi ra xem qua bản đồ, cũng nghe phụ thân nói qua, chung quanh đây đều không có đặc biệt náo nhiệt địa phương, chờ kế tiếp đi ngang qua một cái thành lớn, chúng ta mới hảo hảo đi dạo. Hai cái nha đầu vừa nghe, đều sáng mắt. Bên ngoài truyền đến Thu Nguyệt thanh âm, nói Lâm Thị làm cho các nàng xuống xe. Thẩm Thanh Lan bởi vậy mang theo hai cái nha đầu xuống xe, Thẩm Lương, Lâm Thị bọn người sớm đã theo Dịch Thừa đi phía trước đi, vệ trường quân vốn đi ở mặt trước nhất, đột nhiên quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn dừng ở Thẩm Thanh Lan trên mặt, thật sâu cười một tiếng, rất nhanh lại rời đi. Thẩm Thanh Lan lại hoảng sợ, theo mặt liền thiêu cháy, bận bịu cúi đầu, may mà trời lạnh, nàng lúc xuống xe, Bích Ngọc giúp nàng đeo lên mũ trùm, che khuất quá nửa khuôn mặt. Nơi đây vẫn thuộc Thân Châu, Thẩm Lương tại biệt giá trước nhiều năm, vốn có danh dự, tuy rằng hiện tại điều đi, nhưng Dịch Thừa vẫn là một mực cung kính, thêm còn có một cái nghi uy tướng quân tại, càng là không núm. Chờ đã hai vị di nương. Thẩm Thanh Lan không tiến ngược lại lui, ý tại tị hiểm, tránh người khác nhìn ra manh mối, càng tránh chính mình vừa thấy hắn liền rối loạn tâm trí. Quách di nương cùng Tề di nương sóng vai đi ở phía sau, Thẩm Thanh Lan cố ý chịu qua đi, kéo. Di nương cánh tay, cười nói, di nương chậm đã chút. Tề di nương cánh tay cứng một chút, bài trừ cái khuôn mặt tươi cười, đa tạ tiểu thư quan tâm. Đằng trước, Triệu mụ mụ đã cùng một cái trung niên phụ nhân đáp lên lời nói, phụ nhân kia đẩy mặt tươi cười đi đến Lâm Thị trước mặt, hành lễ, lại hành lễ, lúc này mới bùn bùn đốt pháo đồng dạng, nói ra. Ai nha Thẩm thái thái, khó được ngài đi ngang qua ta cái này tiểu địa phương a, bình thường có rất ít người tới, phòng đều thu thập xong, đệm chăn cái gì đều là khô sạch sẽ, ngài cứ việc yên tâm. Lâm Thị cười, làm phiền ngươi, Vương thái thái. Ai nha, nói cái gì phiền thoái, ta đây là cầu còn không được đâu, bằng không, cái này tiểu địa phương, nào có cơ hội thấy Thẩm đại nhân cùng nghi huy tướng quân như vậy đại nhân vật ta Vương thái thái cũng thật biết nói chuyện. Lâm Thị trong lòng cũng biết, cái này đại nhân vật chủ yếu là chỉ vệ trưởng quân, nhưng trượng phu cũng dính dáng tính ở bên trong, liền rất cao hứng. Dịch quán không lớn, chính là cái lượng tiên sân, Thẩm gia đoàn người này vào ở đến, tràn đầy không nói, còn phải chen nhất chen mới được. Vương Dịch Thừa thậm chí đem mình kia tại đằng đi ra, lần nữa bố trí, nhượng cho vệ trưởng quân, tính cái có nhãn lực người thông minh. Dịch Thừa bình thường đều là dân bản xứ, Dịch quán chỉ là bọn hắn nha môn. Chính bọn họ có khác gia đình, nơi này chỉ thiết lập một phòng nơi nghỉ ngơi, đơn sơ về đơn sơ, so với khách phòng, quả thật đẳng cấp càng cao cấp chút. Rõ ràng thu tại thường nhân đãi ngộ, vệ trường quân lại nhìn kia tại cùng khách phòng không ở một cái nhà cao cấp phòng, trần trơ hạ mới gật đầu, trong lòng đến cùng có chút tiếc nuối. Thẩm Thanh Lan vào phòng không lâu, kia Vương Thái Thái liền tự mình đưa nước nóng trà nóng đến, cũng không vội mà đi, cười tủm tỉm đem Thẩm Thanh Lan một trận tốt khen. Khen đoạt giải người hầu ba người đều có điểm bối rối, mới rời đi. Phỉ Thúy tới cửa, mắt nhìn nàng đi xa, mới then gài môn tiến vào, thở dài một hơi, cười nói, cái này Vương Thái Thái không phải còn kiêm làm bà mối như vậy biết ăn nói. Bích Ngọc lại nói, ngươi lại nói bậy, bà mối khen nhân, không phải đều là khen người đối diện sao trước mặt nhà gái, chẳng lẽ không phải hẳn là khen nhà trai thế nào tốt anh Tuấn Tiêu Sái đây, gia tài bạc triệu đây, ôn nhu săn sóc đây. Văn võ xong toàn đây, tài hoa không đợi Bích Ngọc đếm trên đầu ngón tay đếm xong, Thẩm Thanh Lan cùng Phỉ Thúy đã cười đến lan lộn. Bích Ngọc, ta nhìn ngươi mới kiêm làm bà mối đâu, nghe một chút này đó khen nhân lời nói được thuận miệng cực kỳ. Phỉ Thúy cười đến đánh giường, bị mặt đỏ lên Bích Ngọc bổ nhào, hai người xoay thành một đoàn. Thẩm Thanh Lan xưa nay không khuyên can, mỗi khi lúc này, đều mím môi trà xem náo nhiệt. Vừa vặn lúc này, kinh động cách vách Lâm Thị. Gọi Thu Nguyệt lại đây hỏi tình huống, tiếng đập cửa mới để cho hai người ngừng tay. Đến buổi tối, Vương Thái Thái lại tới thỉnh, nói là bố chi yến lược tỏ tâm ý, Thẩm Thanh Lan đang tại trầm âm, Lâm Thị nghe tiếng lại đây, thay nàng cự tuyệt, lý do là mấy ngày nay thân thể khó chịu. Vương Thái Thái rõ ràng có chút tiếc hận cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức làm cho người ta đi lần nữa làm chút thanh đạm lót dạ, một mình đưa đến trong phòng. Bọn người đi, Bích Ngọc một bên bày đồ ăn cơm, một bên thấp giọng nói, tiểu thư, Thái Thái có phải hay không không muốn làm ngài nhìn thấy A Thẩm Thanh Lan không đáp, nhưng, trầm mặc chính là tán đồng, nàng vẫn luôn biết mâu thân tâm ý, chỉ là kinh không được nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, liền sẽ mở mịt. Bích Ngọc cũng liền như vậy vừa nói, kỳ thật không cần Thẩm Thanh Lan trả lời, nàng cũng biết câu trả lời, dừng một chút, lưu một câu, nô tỳ ra ngoài nhìn một cái, Phỉ Thúy, cùng tiểu thư, liền không có ảnh. Phỉ Thúy than thở, tiểu thư, nhìn ngài đem nàng chiều, đều thành dạng gì nào có như vậy xin chỉ thị tiếp Bích Ngọc sống làm xong, phụ Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, tiểu thư ăn cơm đi, mùa đông trời mát nhanh hơn. Thẩm Thanh Lan chưa ăn vài hớp, Bích Ngọc liền trở về, tốc độ đúng là nhanh. Mà như là thật sự chỉ là nhìn một cái, Phỉ Thúy lập tức hỏi, nhìn ra cái gì không có gì. Bích Ngọc túi đầu, nô tỳ vận khí không tốt, đi ra ngoài vừa lúc đụng vào Thái Thái, không tốt lưu lại, đành phải về trước đến. Thẩm Thanh Lan cười cười, ở trong phòng đợi đi, ở một đêm liền đi, có thể có cái gì tốt xem. Nàng tùy tiện ăn một chút liền thả đũa, liền ở không lớn trong phòng đi vài vòng xem như tiêu thực. Phỉ Thúy chừng nàng, tổng cộng cũng chưa ăn hai cái. Còn tiêu cái gì đâu. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, lấy quyển sách, dựa vào mép giường nhìn, đồng nhiên, liền nghe có người gõ cửa. Phỉ Thúy chạy tới, cách cửa hỏi, ai nha. Ngoài cửa truyền đến Tiết Dương đệ thấp thanh âm, Bích Ngọc Thẩm Thanh Lan tâm phút chốc buộc chặt, Tiết Dương hắn tới làm cái gì, có thể hay không vệ trưởng quân cũng tới rồi. Phỉ Thúy nặng mặt, không phải ngươi là ai vậy. Bích Ngọc không biết ngươi. Ngoài cửa trầm mặc một lát, đột nhiên giống như là nóng nảy, như thế nào sẽ không biết ta đâu, ta là Tiết Dương à. Tiết Dương A, ta có phải hay không gõ sai cửa A, không nên á ai, đây là Thẩm tiểu thư phòng ở đi. Ngươi là Phỉ Thúy đi có phải hay không. Phỉ Thúy A, ta là Tiết Dương, là vệ tam. Người trong phòng đều cười rộ lên. Bích Ngọc kéo ra Phỉ Thúy, sảng giọng, hắn chính là cái ngốc tử, ngươi đùa hắn làm gì. Phỉ Thúy bĩu môi, chính là nhìn hắn ngốc, ta mới đùa đâu, hừ. Quay đầu trở lại Thẩm Thanh Lan bên người.